Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 479, từ niên dự tiệc. Điện chủ, Thái tử Điện Hạ mời ngươi tiến cung tham kiến tiệc tối. Người hầu đi vào đại điện mở miệng nói ra, Từ Niên nhíu mày một cái này Thái tử Điện Hạ thế mà mời hắn tham kiến cái gì tiệc tối. Hắn cùng cái này thái tử không quen, mà lại Lãnh Yên Nhiên đã nói. Thái tử đã bắt đầu hoài nghi hắn cùng Lãnh Yên Nhiên quan hệ trong đó. Lúc này tới mời hắn tham kiến tiệc tối, chỉ sợ là Hồng Môn Yến đi. Từ Niên, ngươi không thể đi. Thái tử tâm tư quỷ quyệt, làm người tâm ngoan thủ lạt. Hắn mời ngươi đi tham kiến tiệc tối, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hạ Băng Linh vội vàng mở miệng nói ra, sáng sớm hôm nay, Hạ Băng Linh liền tới tìm Từ Niên. Từ Niên vội vàng tu luyện, không có phản ứng nàng. Bất quá Từ Tú Tuyết lại là lôi kéo Hạ Băng Linh hàn huyên ròng rã cho tới trưa. Từ Niên nghe được Hạ Băng Linh, nhưng không có mở miệng trả lời. Đệ đệ, ta nhìn ngươi tốt nhất đừng đi. Từ Hân cũng cau mày nói, nàng đúng biết Từ Niên cùng Lãnh Yên Nhiên quan hệ, nếu là thật sự bởi vì Lãnh Yên Nhiên nguyên nhân, cái này thái tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Niên Nhi, ta cũng khuyên ngươi đừng đi, cái này thái tử lòng lang dạ thú, nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Từ Tú Tuyết cũng liền nói gấp, đối với Từ Niên cùng Lãnh Yên Nhiên sự tình, nàng cũng nghe Từ Hân nói, Từ Niên thích ai, muốn làm cái gì, nàng đều ủng hộ. Đương nhiên những này đều có một cái tiền đề, đó chính là Từ Niên không có nguy hiểm tính mạng. Từ Niên nghe được ba người khuyên cáo, lại là lắc đầu, trận này tiệc tối, hắn nhất định phải đi. Nếu như thái tử chỉ là đơn thuần tiệc tối, kia không có gì, nhưng nếu như đây là vì hắn bày ra cục, như vậy vô luận như thế nào hắn đều muốn đi gặp một lần thái tử. Như là đã nhất định phải từ thái tử trong tay đem Lãnh Yên Nhiên cướp đi. Làm sao có thể e ngại thái tử khiêu khích? Tam nữ nhìn thấy Từ Niên thế mà khăng khăng muốn đi, trên mặt đều là lộ ra thần sắc lo lắng. Các nàng đều biết, Từ Niên làm ra quyết định là không thể nào cải biến. Các người yên tâm, thái tử coi như muốn giết ta, ta cũng sẽ không có sự tình. Hiện tại chỉ cần không phải chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ, không ai có thể làm bị thương ta. Từ Niên ánh mắt lăng lệ nói. Từ Hân cùng Từ Tú Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, cuối cùng gật gật đầu. Từ Niên tại Từ gia tổ địa bên trong chiến đấu các nàng đều nhìn qua, liền ngay cả áp chế cảnh giới Từ gia lão tổ đều không thể đánh bại hắn. Hiện tại thánh nhân chi cảnh chỉ sợ thật không người có thể làm bị thương hắn. Hạ Băng Tuyết lại có chút lo lắng, nàng cũng không biết Từ Niên thực lực chân chính. Dù sao Từ Niên mới vừa vặn bước vào thánh nhân chi cảnh không đến bao lâu. Niên Nhi, ngươi muốn đi, chúng ta cũng không phản đối. Bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Danh thương dịch đoá, ám tiễn khó phòng. Cái này thái tử chỉ sợ sẽ không trắng trợn đối phó ngươi. Nhưng là sau lưng khẳng định sau đó ám chiêu. Từ Tú Tuyết mở miệng nói ra. Lòng người hiểm ác, nàng xem muốn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ. Từ Niên chăm chú gật đầu. Hắn biết, hắn hiện tại thế nhưng là Thần Hà Điện điện chủ. Thân phận mẫn cảm, cái này thái tử tuyệt đối sẽ không công nhiên xuống tay với hắn. Nhất định sẽ ở lưng địa sứ ám chiêu. Nhưng thì tính sao? Vô luận thủ đoạn gì? Chỉ cần cái này thái tử dám động thủ, như vậy Từ Niên nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là hối hận. Kia buổi tối ta đi chung với ngươi. Hạ Băng Linh vội vàng yêu cầu nói. Không được. Từ Niên quả quyết cự tuyệt nói. Hạ Băng Linh biết thái tử bí mật, vốn là đã lọt vào thái tử ám sát. Nàng một mực ở tại Thần Hà Điện, có sư tôn của nàng bảo hộ, không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là một khi rời đi Thần Hà Điện, thái tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Ngươi nói không được thì không được. Buổi tối hôm nay ta lại muốn đi. Hạ Băng Linh vứt xuống một câu, liền tức giận đi. Từ Niên một trận bất đắc dĩ. Đối với Hạ Băng Linh, nàng thật đúng là không có cách nào. Dù sao đế cung thế nhưng là nhà nàng. Nàng muốn trở về, Từ Niên cũng không có cách nào gây khó dễ. Chỉ là Từ Niên không muốn cô bé này tại trên người mình bạch bạch lãng phí thời gian cùng tình cảm. Thôi, đối với Hạ Băng Linh, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Niên nhi, kỳ thật Băng Linh đứa nhỏ này thật không tệ. Ngươi thật không cân nhắc. Từ Tú Tuyết nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên bất đắc dĩ khoát tay áo. Lập tức liền rời đi đại điện. Đã thái tử đêm nay đặc biệt vì hắn bày ra hồng môn yến, vậy hắn dù sao cũng phải chuẩn bị một điểm hạ lễ mới được. Ban đêm rất nhanh liền giáng lâm. Từ Niên mang theo Ngưu Ma Vương, Từ Vũ cùng Hắc Phong ba người hướng về thái tử cung phương hướng đi đến. Lúc đầu Từ Niên đúng nghĩ một người đi, nhưng là Ngưu Ma Vương bọn hắn đều nói náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu bọn hắn. Từ Niên nghĩ nghĩ, liền đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên. Mặc dù bọn hắn đều là nhất tinh thánh nhân, nhưng là tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng nên để bọn hắn nhiều kinh lịch một chút phong vũ. Thái tử thiết yến, địa điểm ngay tại thái tử cung. Trên đường đi Từ Niên cũng có thể nhìn thấy không ít người tuôn hướng thái tử cung. Cái này thái tử xem ra là mời không ít người. Lão đại, chỉ sợ ngươi cừu ra. Hắn một cái đều không có buông tha đi. Hắc Phong vừa cười vừa nói. Hắn có được thần thú bạch trạch huyết mạch. Hơn nữa còn là biến dị thần thú. Tự nhiên phá lệ thông minh. Liếc mắt liền nhìn ra trong này huyền cơ. Cái này thái tử là muốn mượn đao giết người. Bất quá bọn hắn không khỏi cũng quá coi thường đại ca. Mượn đao đều không đủ sắc bén a. Từ Vũ đồng dạng ngạo khi nói. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đối với Từ Niên thực lực, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là khắc sâu lĩnh hội tới. Hắn, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người cùng tiến lên, đều không thể đối phó được Từ Niên một cái tay. Cuối cùng thậm chí bị đánh rất thảm. Từ đó về sau, bọn hắn đối Từ Niên càng thêm phục sát đất. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối những cái được gọi là thiên tài triệt để chẳng thèm ngó tới. Tại bọn hắn đánh cái Từ Niên trước mặt, cái gì thiên tài đều là phế vật, nhân loại chính là phiền phức, liền yêu đùa nghịch cái gì tâm cơ. Có bản lĩnh liền trực tiếp động thủ, nào có cái gì cong cong thẳng thẳng. Cái này thái tử rất hắn a như cái nương môn. Ngưu Ma Vương một mặt giận dữ nói. Từ Niên nghe được ba cái yêu thú, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình ba vị này huynh đệ đều đúng không sợ trời không sợ đất chủ. Thật nếu để cho bọn hắn náo, chỉ sợ toàn bộ thái tử cung đều có thể cho lật ngược. Đi thôi, để chúng ta đi gặp một hồi bọn hắn. Bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên khinh cử vọng động. Cái này thái tử cung cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ Niên mở miệng, nói ra, ngay cả Từ gia đều có ba vị chiến đế cấp bậc cường giả. Cùng cường đại sát trận, cái này thái tử thân là đế quốc hoàng thất, lại có thuộc về chính mình thế lực. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tam đại yêu thú cũng gật gật đầu, bất quá trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo ngạo khí. Từ Niên đối với cái này cũng đành chịu, dù sao Từ Vũ bọn hắn đều là thần thú huyết mạch yêu thú. Kia cỗ cao ngạo đúng bẩm sinh, muốn bọn hắn thu liễm, chỉ sợ không có khả năng. Thế là Từ Niên liền dẫn Từ Vũ ba người bọn họ hướng về thái tử cung bên trong đi đến. Thái tử cung khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy, ngoại trừ những cái kia cung điện kiến trúc bên ngoài. Vườn hoa diện tích càng là 10 phần to lớn, càng có một đầu nhân công đào móc ngoại trừ to lớn hồ nước. Chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục mẫu, đình đài thủy tạ, hoa, chim, cá, sâu đầy đủ mọi thứ. Thái tử lần này tiệc tối chính là thiết lập tại kia bên cạnh hồ đình lâu bên trong. Từ Niên bốn người tại cung đình thái giám dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tới đến chỗ này lầu các. Còn không có tiến vào lầu các, một cỗ êm tai tiên nhạc âm thanh liền truyền vào Từ Niên đám người trong tai. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.